Chương 281, Mụ Cụ Rồ suy đoán. Một cái thời điểm đấu mẫu nguyên quân cao mày nói rằng lời của nàng, tự nhiên không phải nói lung tung. Nếu như chấp trưởng thiên địa thần quyền, thực sự ở xả cả trên tay, mà là tại ở Mỹ Ca Mỹ lời nói, bọn họ tình huống của bên này, động lòng người nói lập tức liền hết sức hỏng bét ra một ngày thiên nam ở người chỗ sử dụng hoàn trưởng vùng đất thần quyền. Như vậy cho tới nay với che chở vùng đất thánh vực, ngược lại sẽ rơi vào sắc đúng bị động trong. Cho dù là nằm ở trên mặt đất quả cái này sân nhà ba bên trong, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm đang chiến đấu thời điểm, ngược lại sẽ bị thượng giới bài xích, thế cho nên xuất hiện thực lực bị nghiêm trọng áp chế tình huống điểm này, thậm chí đem thần điện đánh xuống đại cũng thái dương thần ạ bèn cùng hắn tùng thần lấy nhật miệng thánh đấu sĩ, cũng là giống nhau ba bảy cứ như vậy, đối với bọn họ mà nói, nghĩ muốn đánh bại thiên trước, căn bản là chuyện không thể nào. Ngoại trừ dị mạnh mẽ xuất thủ, dùng tuyệt đối lực lượng, quét ngang thiên giới thiên đấu sĩ quân đoàn cùng xuống ổ lìm vụ chủ thần. Tình huống cũng không có các ngươi tưởng tượng bết bát như thế, nếu như chấp trưởng vùng đất thần quyền, thiên quả thực có thể tùy ý vận dụng nói, cũng sẽ không vì vậy mà kiêng kỵ thánh vực. Nếu như ta chịu có đoán sai, chấp trưởng vùng đất thần quyền mặc dù đang ở ngươi nơi đó, nhưng chỉ sợ thần lại tương ứng cũng là thuộc về ạt đệ nạ. Thái Nhật thần ạ bèn nói rằng, suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục nói, có thể vì giờ cái tên kia, ta hiểu rất rõ hắn nếu là hắn đưa cho ạt đệ nạ gì đó, như vậy hắn cũng sẽ không làm ra chính mình như trước bảo lưu dưỡng thần quyền tương ứng. Chấp trưởng vùng đất thần quyền quyền sở hữu, hắn tuyệt đối đã cho dư ạt đệ nạ. Chỉ bất quá có thể là nằm ở để thần vương rẻ ở xa an góc độ, thần quyền bản thân, cũng là lưu tại ở nơi đó, từ hắn tạm thời thay ạt đệ nạ bảo quản. Hơn nữa coi như là hiện tại, thiên giới vén thần chiến, cho dù là thần vương rẻ ở đứng ra, muốn tử ở ngươi chỗ, đạt được chấp trưởng đại cũng thần quyền, cũng là tuyệt đối không khả năng sự tình thành. Thái Dương thần ạ bèn nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ rất nhanh ở ngươi sẽ đem chấp trưởng thiên địa thần quyền vùng xuống đất thượng giới. Quá thần ở ngươi, thần vương rẻ ở trưởng tử, thiên đấu sĩ quân đoàn đệ nhất thần đế. Được địa vị của hắn, bên ngoài đến bị họt lâm thất tư 12 chủ thần càng cao, là cùng thần vương rẻ ở giống nhau, tồn tại đặc thù. Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống, đấu mẫu nguyên quân thần tình trong, cũng là vẽ ra tới có chút nửa tin nửa ngờ thần sắc. Bất quá lúc này, sóng sệ tổng cũng là mở miệng nói, ở người, xem như là ô liềm vụ chư thần trong, số ít lương tâm à, năm đó Titan chi chiến, ta, Hades, rẻ ở người tứ thần, liên thủ đối với club cụ rổ tứ thần trong, ở ngươi thực lực xem như là kém nhất. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối kiểm chứng có hậu lùi một bước, gắng gượng cản do nở vô số hơn nữa, tính cách của hắn từ trước đến nay ôn, đối với bờ ơ tờ lù nở nhân vờ ơ tờ na ho đều rất có lễ phép, hoàn toàn không có cái giá. Chỉ bất quá, hắn một ngày chuyện quyết định, cho dù đầu rơi máu chảy, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nếu như là ở ngươi lời nói, ngày hắn biết thiên quả sắp sửa thảo phạt thánh vực, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ đem chấp trưởng vùng đất thần quyền bệnh bạch đối tới. Nhưng là, coi như nữ thần ở ngươi đáng giá tín nhiệm, nhưng nếu như đi quả tận lực giấu giếm ở ngươi, không cho ở ngươi biết thiên giới gần thảo phạt thượng giới cùng thánh vực sự tình, vậy làm sao bây giờ lúc này, bác Âu thần cung bên này, cũng là hiệu đà mở miệng hỏi. Cùng bác Âu thần cung thần đấu sĩ giống nhau, các đời bác Âu thần cung thánh nữ đều là hai người. Trong truyền thuyết, hai người bọn họ là thần vương ổ đỉn nữ nhi chuyển thế hiệu đà truyền thuyết, là nữ vũ thần bờ dù nhịu chuyển thế. Mà hiệu đà muội muội phở e ra, thì là trong truyền thuyết một vị khác nữ thần kệ lìn si hiệu chuyển thế. Hai vị này nữ thần, đều là ở Bắc Âu thần hệ cùng ổ lìm vũ thần hệ thần chiến trong rơi, do đó bị ép chuyển thế. Vì vậy hai người bọn họ, tuy là nhìn như là phàm nhân thân, nhưng trên thực tế, cùng thần minh không có bất kỳ phân biệt. Hiệu đà thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần ạ bèn gật đầu, vấn đề này mới là trọng yếu nhất, ra ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, ở ta đánh xuống Thái Dương thần điện phía trước, Zeus mặc dù không có ký hiệu bản quyền mặt, lại làm cho hệ giả chuyển xuống thần dụ, trung điệp xử phạt bao che ạt đệ nạ ở ngươi. Tức đoạt hắn thiên đấu sĩ quân đoàn thống suất cùng đệ nhất thần đế chức vị, đồng thời đưa hắn vào thần giới trong thiên lao, để hắn nghĩ lại cứ như vậy. Hắn quả thực rất khó biết thiên quả chuẩn bị thảo phạt trên đất sự tình, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chẳng phải là không có cách nào đạt được chấp trưởng vùng đất thần quyền lúc này. Thái Dương thần sau lưng nữ thần số mệnh ạ trò bò mở miệng nói. Ánh mắt của nàng hiển nhiên có chút lo lắng. Nhìn bộ dáng của nàng, Thái Dương Thần Á bèn mở miệng nói, cũng không cần quá lo lắng, tuy là chúng ta muốn có được chấp trưởng vùng đất thần quyền, có chút gian nan. Thế nhưng giống nhau, nếu như chấp trưởng vùng đất thần quyền là ở ngươi trên tay, như vậy thiên giới, tất nhiên cũng vô pháp sử dụng cái này thần quyền, mang cho chúng ta áp chế. Cứ như vậy, song phương điều kiện, đều là bình đẳng, như vậy thì đã đầy đủ. Ở Thái Dương Thần Á bèn thoại ngữ hạ xuống sau đó, lúc này, Mù Cụ Rồ suy nghĩ một chút, nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, ở ngươi hiện tại chỉ sợ đã biết Rồ Y thiên giới chuẩn bị thảo phạt thượng giới sự tình. Hoặc có lẽ là phía trước thời điểm ở ngươi bởi vì bao che thánh vực cùng xả cả mà bị Rẹ ở đóng cầm đoán. Mà khi đó, Rẹ ở chỉ sợ cũng đã dự định đối với địa giới động thủ. Mà ở đã biết Rẹ ở dự định, cùng với Á Bèn phản nghịch thiên quả, cùng đám cưới tin tức phía sau. Hiện tại ở ngươi hơn phân nửa đã len lén chạy ra thiên giới tù lung. Cho nên, Zeus mới có thể như vậy không kịp chờ đợi muốn thảo phạt thánh vực, lại đồng thời lại cho 3 ngày thời gian. Thảo phạt thánh vực, hơn phân nửa là Zeus nguyên bản kế hoạch sự tình. Mà 3 ngày thời gian, không phải hắn lưu 3. Cho chúng ta thời gian, mà là hắn lưu cho mình thời gian. Hắn cần phải có đầy đủ thời gian, tìm được ở ngươi, đồng thời từ ở ngươi chỗ. Đạt được chấp trưởng vùng đất thần quyền, do đó lợi dụng thần quyền lực lượng, đi đối phó chúng ta. Thiết nói như vậy, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ta. Can thoại ngữ hạ xuống, Bích Tiêu Nguyên Quân cũng là im lặng nói rằng, thì ra chỉ là suy đoán nàng thoại ngữ mới vừa rơi xuống, lúc này, cũng là Triệu Công Minh một bà quát ở miệng của Hàn L, khiển trách, tên ngu xuẩn, Thiết tiên sinh ngươi cũng dám mạo phạm bị Địch Công Minh chỉ vào miệng. Bích Hà Nguyên Quân liều mạng giằng co. Vê đút vê đút vê đút. Đợt nhìn bộ dáng của nàng, Mù Cụ Râu ngược lại là mỉm cười, sau đó nói, không quan hệ, đây quả thật là chẳng qua là ta phỏng đoán.